Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 354, thật không muốn. Mặt ngoài nhìn tới, Cao Xảo Nhi từ đầu đến cuối mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nói cũng nói rất nhiều. Thái độ hoàn toàn cho thấy, tựa hồ toàn trường bầu không khí đều tại nàng khống chế phía dưới. Lý Thành Long từ đầu đến cuối hết thảy nói cách khác mấy câu mà thôi. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới Cao Xảo Nhi nói tới ngữ 1%. Nhưng liền tâm tính mà nói, Cao Xảo Nhi lại cảm giác mình hoàn toàn bị ép xuống đến hạ phong. Hơn nữa còn dãy giụa bất động, phản kích không được. Ai, một mực đến lái vào Cao gia sân rộng, Cao Xảo Nhi mới rốt cục thật sâu thở dài một hơi. Biết ta hiện tại hận nhất cái gì sao? Cái gì? Cao Thành Tường có thể nói. Ta hận nhất là, lúc trước Cao Yến Nhi cùng Cao Bình Nhi cái kia hai cái ngu xuẩn. Nếu không phải qua lại có tầng này ân oán, chúng ta Cao gia, ta có nắm chắc chiếm cứ đến vị trí có lợi nhất. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi liên tục thở dài. Đây đều là mệnh. Cao Thành Tường cảm thấy không hiểu. Thấp giọng có thể nói, Tả Tiểu Đa cố nhiên là tuyệt thế thiên tài. Điểm này mặc cho ai cũng khó có thể chất vấn. Nhưng hắn thật đáng giá chúng ta toàn cả gia tộc làm như vậy a. Cao Xảo Nhi trong lỗ mũi xùy một tiếng. Nói, cho nên nói, các ngươi đám này nam nhân, mỗi ngày không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ muốn tranh cường háo thắng. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cái kia có cái dám dùng. Ngay cả một người tiềm chất đều nhìn không ra. Đó chính là không có cái dám dùng. Nữ nhân chúng ta, từ xưa đến nay, mặc dù bây giờ nữ nhân địa vị tăng lên rất nhiều. Nhưng một nữ nhân trải qua có được hay không? Nhiều khi đều muốn quy về. Nàng nhìn nam nhân ánh mắt. Chọn nam nhân đúng hay không? Có hay không tiềm lực? Ở phương diện này, nhìn người trên trực giác. Nam nhân so với nữ nhân. Phải kém ra ngoài cách xa vạn dặm, bởi vì đây là một loại thiên phú, là một loại bản năng, ngươi hiểu sao? Những lời này nói đến Cao Thành Tường cười khổ không thôi. Cái này thế mà còn tổng kết ra kinh nghiệm tới. Cao Xảo Nhi trầm ngâm một chút nói, Tả Tiểu Đa người này, giá trị tuyệt đối cho chúng ta làm như thế, thậm chí hiện tại làm được còn xa xa chưa đủ. Cao Thành Tường nói, hắn có nguyên soái tiềm chất. Nói thật, Cao Thành Tường đối với Cao Xảo Nhi đến phán đoán là có chỗ giữ lại. Liền hiện tại cái dạng này, điểm nào nhìn ra có thể làm nguyên soái, có thể làm đại quan, có thể làm lãnh tụ. Cao Xảo Nhi chăm chú trầm ngâm, một hồi lâu sau mới từng chữ nói. Chỉ sợ, không thôi, Cao Thành Tường lần này là chân chính kinh ngạc một chút. Bị bốn chữ này nói, đều có chút dùng mình. Không biết làm sao, không chỉ nguyên soái, nhưng là Cao Thành Tường như thế quấy rầy một cái, khiến cho đến Cao Xảo Nhi nguyên bản đang suy nghĩ sự tình, nhất thời trách đi rất nhiều. Chờ đến nói với Cao Thành Tường xong, lại quay đầu cân nhắc chính mình sự tình thời điểm, ẩn ẩn cảm giác tựa hồ là có cái gì trọng điểm sắp bắt được, trong nháy mắt lại bị Cao Thành Tường làm rối loạn mạch suy nghĩ. Trong lúc nhất thời còn muốn không nổi, vì lần này ngắt lời, Cao Thành Tường vị này Cao gia trực hệ huyết mạch đệ tử. Tại tương lai bị Cao Xảo Nhi đuổi đi quét nhà cầu. Quét qua liền quét nhiều năm, nhưng bất kể như thế nào, Cao Xảo Nhi hay là đem nửa nỗi lòng lo lắng, để xuống, trong khoảng thời gian này đến nay, toàn bộ tinh hồn đại lục ba động không thôi. Rất nhiều nổi danh thế gia tất cả đều xuống ngựa. Ở trong đó liền bao gồm Thượng Kinh Cao gia, Cao gia tổ mạch, Phong Hải bên này cứ việc soi rõ tiên cơ, sớm hướng Tả Tiểu Đa thả ra thiện ý, càng có nhiều danh tộc bên trong hảo thủ bởi vì tương trợ Tả Tiểu Đa mà mất mạng, mà lại lập tộc ngày ngắn, một chút thương thiên hại lý sự tình làm được cũng không nhiều, càng không tư cách liên lụy vào Thượng Kinh Cao gia mưu đồ bên trong, dồn làm cho Phong Hải Cao gia thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này. Thế nhưng là Thượng Kinh tổ mạch chôn vùi, khiến cho đến Phong Hải bên này từ trên căn bản đã mất đi đầu nguồn. Mặc dù bản thân vẫn như cũ là Phong Hải có vài thế lực lớn, nhưng chút thực lực ấy thả trên tinh hồn đại lục nhưng căn bản không đáng chú ý. Sâu kiến đồng dạng, cần tìm chỗ dựa khác. Hơn nữa còn nếu là loại kia đầy đủ dựa chỗ dựa. Cho nên mới có lần này đánh cược. Mặc dù lần này bởi vì Lý Thành Long tham gia, khiến cho đến Cao Xảo Nhi cố định phương châm thất bại, nhưng vẫn cũ thu hoạch được đầy đủ minh xác thái độ. Có Tả Tiểu Đa lần này tiếp nhận mục đích, hay là xem như đã đạt thành cơ bản mục tiêu. Cao Xảo Nhi đối với kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Nàng có thể xác định, tại tất cả trong gia tộc, bao quát Tả Tiểu Đa những ngày kia nhưng thành viên tổ chức, chính mình Phong Hải Cao gia, tuyệt đối là cái thứ nhất biểu thị đầu nhập vào. Cái này đệ nhất địa vị, cho dù ai cũng đoạt không đi. Nhất là lần này đằng sau, Lý Thành Long bên kia khẳng định có chỗ cảnh giác. Phía sau muốn gia nhập, đoán chừng đều sẽ gặp Lý Thành Long vô tình chèn ép. Nhưng những cái kia, cùng Cao gia không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí là, Lý Thành Long chèn ép đến càng hung ác càng tốt. Lại tiếp sau đó, phe mình chỉ cần tiếp tục thả ra thành ý còn có cố gắng liền tốt. Mà đối với Cao Xảo Nhi mang về Yêu Vương Châu, Cao gia trên dưới đều là một mảnh đại hỷ. Lúc đầu đều cảm giác đưa ra hoàng cấp yêu thú tinh huyết chính là thật to thâm hụt tiền sinh ý. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại thật to kiếm lời một bút. Bảo bối tốt a. Lão gia chủ nhìn xem Cao Thành Tường trên đùi vết thương, hài lòng tán thưởng đứng lên. Cao Thành Tường một mặt khổ cực, thí nghiệm một chút Yêu Vương Châu công hiệu. Bắt buộc phải làm, nhưng về phần bắt ta tới làm thí nghiệm a, thế mà bắt con rắn độc đến cắn ta một cái. Ta sát cái này thật mẹ nó thần thao tác a, ta không phải liền là nằm cạnh tới gần chút. Các ngươi có thể trải nghiệm không nhúc nhích để rắn độc cắn mà cảm giác không? Cái kia bén nhọn răng độc răng rắc cắn lên, ta cũng có thể cảm giác được nó là như thế nào tiêm vào nọc độc. Hảo hảo thu lại. Lão gia chủ rất vui mừng, không nghĩ tới Tả công tử như thế hào phóng. Nhìn xem Cao Xảo Nhi, Xảo Nhi, lần này, ngươi là lập công lớn. Cao Xảo Nhi trầm ổn mỉm cười, bình thản ung dung. Vào lúc ban đêm, Cao Xảo Nhi thân sinh mẫu thân tìm được khuê phòng của nàng. Xảo Nhi, ngươi, phải chăng, chấm ngoặc kép, mẹ, chuyện gì a? Khó như vậy mở miệng sao? Xảo Nhi, ngươi có phải hay không đối với vị này Tả công tử có ý tứ? Cao Xảo Nhi sửng sốt, đây là không thể nào. Mẹ, Cao Xảo Nhi trên trán có nhàn nhạt thất lạc, ta biểu hiện được quá tinh minh rồi. Cổ tay tâm kế đều biểu hiện quá mức. Bất luận một vị nào muốn thành đại sự nam nhân, cũng sẽ không lựa chọn ta. Cho dù là những cái kia hạ quyết tâm tam thê tứ thiếp người, cũng muốn lo lắng. Đem ta thu nhập trong phòng, có thể hay không khiến cho hậu trạch không yên. Những nữ nhân khác sẽ bị ta khi dễ chí tử. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi nhàn nhạt cười. Cho nên, ta không thể nào. Ngài yên tâm đi, mẫu thân trong mắt hữu tâm đau. Xảo Nhi, người cũng muốn cân nhắc chính mình sự tình. Đừng như vậy một chút đều không muốn chính mình. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Nói khẽ, mẹ ngài có biết rằng, nếu như ta thật muốn trở thành Tả Tiểu Đa nữ nhân, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, chính là Cao gia trên dưới toàn bộ chết hết, mới có cơ hội. Chấm ngoặc kép, mẫu thân sửng sốt, ta là thật không có loại dự định này. Cao Xảo Nhi nhẹ nhàng nói ra, nhìn xem bóng đêm, thiếu nữ nhẹ nhàng đĩa, tựa hồ đang xác định cái gì, cắn môi, lẩm bẩm nói. Thật không có, ngoặc kép, Cao Xảo Nhi sau khi đi, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người một cái ngồi xếp bằng nghiêng dựa vào ghế sofa. Một cái nằm tại một cái khác trên ghế salon, nằm đi ra một đầu không xương rắn hình dạng, có cái gì cảm tưởng? Lý Thành Long trợn trắng mắt có thể, cái này còn có thể có cái gì cảm tưởng? Tả Tiểu Đa lơ đễnh, sao có thể không có cảm tưởng đâu? Cao gia. Ra tay thật sớm a. Lý Thành Long từ đáy lòng cảm thán nói. Tại hết thảy đều cũng không sáng tỏ lập tức. Đã từng có huyết tự ân oán Phong Hải Cao gia, lại có thể quyết định thật nhanh. đặt tiền cuộc trước. Phần quyết đoán này khiến cho đến Lý Thành Long bội phục đến cực điểm. Tả Tiểu Đa mắt trợn trắng. Ta đều không có muốn làm cái gì đại sự. Cao gia, ta cảm giác lựa chọn của bọn hắn khó tránh khỏi có chút mù quáng. Ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, có thể đem qua lại thù hận một khi chấm dứt. Kết quả này cũng không tệ. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh không phải. Tả Tiểu Đa nói. Lại nói, là có hay không? Hiện tại còn không thể xác định a. Lý Thành Long cười khổ. Thiên đạo huyết hệ phía dưới. Chỗ nào còn có thể là giả. Đi một bước nhìn một bước đi. Một bước này đúng là bị Cao gia chiếm cứ tiên cơ. Đại suất dự toán. Đại suất dự kiến a. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long liên tục thở dài. Theo bản năng sờ lên đầu chọc của mình. Trong khoảng thời gian này. Đầu chọc của mình thế nhưng là chịu đủ chế giễu. Nhưng đầu chọc liền đầu chọc đi. Từ khi Tả lão đại thành đầu chọc đằng sau, Lý Thành Long liền đã sớm chuẩn bị. Con hàng này khẳng định cũng muốn đem ta biến thành đầu chọc. Quả nhiên, chính mình đối với Tả lão đại hiểu rõ, hay là rất sâu khắc. Ngươi bây giờ tu vi đến cái gì trình độ? Còn không nắm chặt thời gian luyện công? Tả Tiểu Đa có thể đan nguyên cảnh, trung kỳ đi. Lý Thành Long trong giọng nói bội hiển phiền muộn. Chính mình ăn sống nhiều như vậy vương thú linh nhục, nhưng đến cũng chỉ tăng lên một chút như vậy tu vi. Cùng Tả lão đại càng kéo càng xa, thật sự là quá thương tâm. Hắn loại ý nghĩ này nói ra, đoán chừng có thể bị người đánh chết. Tu vi của ngươi tiến độ thật sự chính là có chút chậm a. Tả Tiểu Đa biểu thị khinh bỉ, Lý Thành Long cảm giác mình thân thụ gấp bội đà kích. Tự mình một người cắm đầu đi luyện công. Tả Tiểu Đa thì là quay người lên lầu, tiến vào diệt không tháp bên trong. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Long tân tân khổ khổ vận chuyển, đã đem phía ngoài địa mạch chuyển vào tới ba đầu, tương đương với hoàn chỉnh ba đầu địa mạch, mà lại bây giờ còn đang tiếp tục kéo dài vận chuyển bên trong. Diệt không tháp bên trong, lúc này đã là thật to biến dạng, theo Tả Tiểu Đa không tiếc vốn liếng thu mua tinh hồn ngọc bột phấn. Lại thêm trong không gian địa mạch càng ngày càng khổng lồ, bày biện ra tới không gian địa mạch càng ngày càng tráng quan, càng ngày càng hùng vĩ đứng lên. Nhìn ra đi qua, hoàn toàn chính là một đạo thành hình dãy núi. Mặc dù đem so sánh với phía ngoài núi lớn còn muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng nội uẩn thật to khác biệt, càng đã có mấy trăm mét độ cao, trên dưới liền thành một khối, đã đủ trấn áp số phận, vững chắc khí số, thỏa đáng tại không gian địa mạch dần dần lớn mạnh. Tả Tiểu Đa chuyển tiến đến thiên tài địa bảo, không phải dừng nguyên bản miễn cưỡng gắn bó, mà là tái hiện sinh cơ. Tất cả đều tại khỏe mạnh đến sinh trưởng, mà trên dãy núi nhất trực quan biến hóa, không ai qua được lại có cỏ xanh sinh trưởng, đầy dãy đều là màu xanh biếc, nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Mà trong diệt không tháp tốc độ tu luyện, một ngày liền có thể so ra mà vượt ngoại giới thời gian nửa tháng. Tả Tiểu Đa không chút do dự, thẳng đem mới đến tay cái kia ba giọt hoàng cấp yêu thú tinh huyết. Tại pha loãng đằng sau, đem trong không gian long hồn sâm cùng xà vương quả gốc đều đổ vào một lần. Còn lại hai gốc long hồn sâm phẩm tướng so Tần Phương Dương lấy đi cây kia còn muốn càng hơn một bậc. Khi lấy được hoàng cấp yêu thú tinh huyết dung dịch tẩm bổ sau khi, thậm chí đã bắt đầu chiếu rọi quang hoa màu vàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.